Chương 1205, Kim Ngọc Quả. Nơi đây còn lại Long Quỷ vực chủ một người, hắn cần câu để ở một bên, nhưng là khẽ nhíu mày, chỉ hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, liền truyền ra một đạo mệnh lệnh, chỉ trong chốc lát, một cái thần sắc kính cẩn đệ tử liền tới chỗ này, đưa tới một thượng phẩm linh ngọc tạc thành cái hộp, Long Quỷ vực chủ tiện tay đem hộp ngọc mở ra, một viên quả đấm lớn nhỏ, vàng óng ánh kim ngọc quả đang ở trong hộp ngọc, Long Quỷ vực chủ đưa tay cầm lên này cái mới từ trong bảo khố lấy tới kim ngọc quả. Cầm trong tay nặng trình trịch, thật giống như một khối các loại đại kim chúc, lộ ra một loại cứng rắn cảm nhận, nếu là cắn xuống một cái, để cho người ta hoài nghi có thể hay không đem răng đứt đoạn. Long Quỷ vực chủ lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, khẽ nhíu mày, vẫn là không nhìn ra, kim ngọc quả có cái gì địa phương đặc thù, đáng giá Lâm Phi để ý như vậy. Trong ấn tượng, Lâm Phi từ trước đến giờ ung dung, rất ít đối một kiện đồ vật như thế khao khát, chẳng lẽ là muốn luyện chế cái gì rộng yếu pháp bảo, nhưng là thời gian ngắn như vậy, vừa có thể luyện ra cái gì tốt pháp bảo. Đang suy nghĩ những thứ này, bỗng nhiên có một đạo linh quang từ ngoại giới truyền tới, phơi bày đến trước mặt Long Quỷ vực chủ. Linh quang tản ra sau khi, đó là lộ ra một quyển sách ngọc, phía trên linh quang lóng lánh, ghi chép môn phái chuyện vặt, dính líu tới trong đại kiếp đủ loại chuẩn bị, yêu cầu Long Quỷ vực chủ quyết định. Long Quỷ vực chủ đem kim ngọc quả thả lại hộp ngọc, đó là chuyên tâm nhìn lên phần này sách ngọc. Hắn thân là Long Quỷ cung bực này vật khổng lồ trưởng môn, lại vừa là ở nơi này loại đại kiếp đem đến chưa tới thời khắc, tự nhiên có thật nhiều sự vụ cần xử lý, có thể cho Lâm Phi đặc biệt chừa lại thời gian, đã coi như là tương đối hiếm thấy, bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi, Long Quỷ vực chủ thân là đường đường nhất phái tôn sư, cũng không khả năng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, huống chi, với Lâm Phi so với, tiếp theo đại kiếp, mới là trọng yếu nhất, mỗi một hạng mưu đồ cũng dính dấp rất rộng, không cho phép bất trắc, nhìn xong sách ngọc sau khi, Long Quỷ vực chủ theo tay viết mấy chữ, ánh mắt lại rơi vào kim ngọc quả thượng. Dứt khoát liền với sách ngọc cùng nhau đưa ra, ngược lại Lâm Phi ở bản thân điều khiển chính giữa, vừa có thể vén lên nhiều sóng gió lớn, Tây Hoang Gò Cát, mọi người đều biết, trên thế giới linh khí rải rác không đều, có nồng có lãnh đạm, linh khí đậm đà nơi tự nhiên khả năng hấp dẫn số lớn tu sĩ, nhưng linh khí đạm bạc nơi, tự nhiên hãn hữu tu sĩ đặt chân, mà giỏi mắt toàn bộ phu giới, quanh năm gió mạnh, hoàng sa khắp nơi Tây Hoang Gò Cát, cũng coi như trong đó rất hiếm vết người linh khí đất nghèo, nhưng mà lúc này, Tây Hoang Gò Cát nơi nào đó đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ hiếm thấy sóng linh khí, đi theo, một cái đen nhánh thâm thúy cửa hang trống rỗng xuất hiện, như cùng phong linh khí từ trong trào hiện ra, Lâm Phi từ đường hầm không gian trung đi ra sau khi, sau lưng hắc động liền khép lại biến mất, Lâm Phi trong nháy mắt vượt qua mấy xa vạn dặm, nhất thời còn có chút không thích ứng, một khắc trước còn là linh khí đậm đà, bây giờ liền cảm nhận đến một cổ hơi nóng đập vào mặt, theo bản năng nhất mắt nhìn đi, nơi này không trung u tối, đại địa nước nẻ, gió lớn liệt liệt, thổi ở trên mặt giống như đao cắt. Tùy tiện hít một hơi, vẻ này nóng rang không khí liền rưới vào trong phổi, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Liếc nhìn lại, trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh quang ngốc ngốc đất cát, một chút lục sắc cũng không có, càng là ít có người khói. Cái cũng khó trách, loại địa phương này người phàm không thể sinh tồn, tu sĩ khinh thường với đến, tự nhiên vắng lặng. Lâm Phi lại cũng không giống như để ý, thấp kém thân đến, đưa tay hốt lên một nắm đất cát, ở giữa ngón tay tinh tế nghiền mấy cái, quả nhiên vô sinh cơ. Xác nhận nơi này với chính mình phỏng chừng như thế sau khi, Lâm Phi trong lòng rất là hài lòng, nếu là những tu sĩ khác tới đây, nhất định sẽ cho là Lâm Phi điên rồi, ngoại trừ cương thi quỷ vật bên ngoài, bình thường tu sĩ ai sẽ thích loại này chút nào vô sinh cơ địa phương, nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm Phi không riêng gì thích, thậm chí còn cảm thấy nơi này càng vắng lặng càng tốt, chủ nhân, đang lúc này, tầm bảo kim tiền hóa thành thiên quỷ ở trong minh thổ không đứng yên, hắn không kịp chờ đợi thanh âm ở Lâm Phi vang lên bên tai, chủ nhân, bên ngoài nhất định có bảo vật, để cho ta đi ra ngoài cho ngươi xem một chút đi, với mới vừa bị thu phục lúc đó so sánh, bây giờ thiên quỷ thái độ tích cực vô cùng, cái cũng khó trách, theo Lâm Phi tu vi nhanh chóng leo lên, chính mình là có thể sẽ tìm được phần lớn bảo vật, thiên quỷ cũng không cơ hội phát huy tác dụng, khoảng thời gian này một mực bao vây trong minh thổ không phải mà ra, đều phải nghẹn thành tự bế rồi, bây giờ thật vất vả trước một bước Lâm Phi nhận ra được, dĩ nhiên vội vàng muốn hiện thân tầm bảo vật, Lâm Phi lại không có ngoài ý muốn, mà là hỏi một câu, có phải hay không là kim ngọc quả? Ngài làm sao biết? Thiên quỷ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Phi ngay cả cái này cũng có thể đoán được. Nếu không phải biết Lâm Phi chân thân, hắn thật muốn hỏi một câu, rốt cuộc ngươi là tầm bảo kim tiền hay ta là tầm bảo kim tiền? Thực ra Lâm Phi cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình lại cùng kim ngọc quả gần như vậy. Long quỷ vực chủ phần này đối với không gian lực khống chế, ở thất đại môn phái trưởng môn chính giữa, chắc đoán số 1 số 2, dẫn đường đi. Lâm Phi đối với thiên quỷ nhưng là có tác dụng khác, theo tay vung lên, liền đem kỳ thả ra, chủ nhân cứ việc yên tâm, xem ta đi, thiên quỷ hiện thân sau khi, tinh thần phấn chấn ngắt mấy cái, vỗ ngực bảo đảm một phen, liền hóa thành một đạo hắc khí, một phút đi, thiên quỷ không hổ là tầm bảo kim tiền biến thành, với Lâm Phi lớn lên đến bây giờ, uy năng mạnh hơn, dọc theo đường đi đi không chậm trễ chút nào, sau một nén nhang, liền mang theo Lâm Phi đã đến địa phương, chủ nhân, chính là chỗ này, thiên quỷ ân cần chỉ xa xa, không có một ngọn cỏ tràn đầy đất trên cát vàng, sinh trưởng mười mấy viên vàng óng ánh trái cây, ở mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, trái cây mặt ngoài phản xạ ánh sáng màu vàng, giống như khối khối chiếu xuống vàng. Lâm Phi gật đầu một cái, liếc mắt nhận ra, này từng viên toàn bộ là kim ngọc quả, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Kim ngọc quả chính là trong linh quả đặc thù tồn tại, ở luyện khí trung gia nhập, có thể làm cho pháp bảo trình độ bền bỉ vô căn cứ cao hơn một tầng, trở thành đồng cấp pháp bảo trung khó mà phá hủy tồn tại. Chỉ là loại này kỳ dị linh quả không cách nào nhân lực bồi dưỡng, chỉ có thể thử vận khí một dạng từ giả ngoại tìm, thật sự lấy cực kỳ trân quý, thường thường bị đại phái lũng đoạn. Nhiều như vậy kim ngọc quả đặt ở trước mặt, đủ để cho phần lớn luyện khí sư điên cuồng. Làm không tệ, Lâm Phi hiếm thấy khen ngợi thiên quỷ một câu, chủ nhân mãn ý liền có thể. Thiên quỷ hớn hở ra mặt, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, liền muốn nhân cơ hội nhất điểm yêu cầu, tỉ như khác lão đem hắn một cái quỷ ném ở minh thổ, ở trong đó tồn ở một cái so với một tên biến thái, hắn thiên thiên đợi cẩn thận dè đặt. Nhưng là Lâm Phi chợt lại hỏi một câu, ngoại trừ kim ngọc quả bên ngoài có hay không cảm ứng được khác đồ vật? À, không có. Thiên quỷ sửng sốt một chút, có chút không giải thích được trả lời, không có. Liền như vậy, ngươi đi về trước đi. Lâm Phi nhíu mày một cái, còn không chờ thiên quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền đưa tay đưa hắn theo như trở lại trong minh thổ. Sau một khắc, Lâm Phi liền quay đầu nhìn về phía trước mắt kim ngọc quả.